Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Thanh Uyển tỉnh lại tại bệnh viện, đầu óc cô vẫn mơ màng, ý thức không rõ ràng, cơ thể theo bản năng hướng về phía Tần Tiện. Lúc này, Tần Tiện vẫn chưa thể giải phóng pheromone để an ủi cô, nhưng lại cảm giác như sắp rời đi. Điều này khiến Ôn Thanh Uyển đột ngột mở mắt, vội vàng nắm lấy Tần Tiện. Tần Tiện vừa cầm thuốc ức chế nhưng chưa kịp xé bao, thì bị Ôn Thanh Uyển kéo chặt khăn quàng trên cổ. Khi ánh mắt hai người đối diện, Tần Tiện cảm thấy trong lòng như thắt lại. Trong ánh mắt của Ôn Thanh Uyển có sự mơ hồ và lẫn lộn, nhưng cũng ẩn chứa một sức mạnh kiên quyết. Cảm giác này Tần Tiện rất quen thuộc, giống như khi Ôn Thanh Uyển đã từng muốn giết mình. Chưa kịp lên tiếng, sự kiên quyết trong ánh mắt Ôn Thanh Uyển đã chuyển thành sự đau đớn. Cô khẽ nhíu mày, một tay đặt lên trán, còn tay giữ khăn quàng trên cổ Tần Tiện thì run lên. Không còn sức lực, Tần Tiện đau lòng, vội ôm lấy Ôn Thanh Uyển, vỗ về mái tóc cô, cố gắng giúp cô xoa dịu cơn đau. Xin lỗi, lúc này tôi không thể làm liệu pháp pheromone cho em. Pheromone của tôi không thể kiểm soát được. Tần Tiện biết rằng Ôn Thanh Uyển đang cần liệu pháp pheromone để ổn định cảm xúc, nhưng chính vì bị Ôn Thanh Uyển hôn, không hiểu sao lại rơi vào kỳ động dục, khiến pheromone của cô không thể kiểm soát. Tần Tiện nghi ngờ rằng mùi hương kỳ lạ từ Cố Vi Vi trước đây có thể là nguyên nhân, hoặc có thể trong trạng thái tỉnh táo, pheromone đầy mùi omega của Ôn Thanh Uyển quá ngọt ngào đối với Tần Tiện, giống như một ngòi nổ đã được châm. Dù nguyên nhân là gì, kết quả là Tần Tiện hiện tại đã rơi vào kỳ động dục. Nếu cô thả ra pheromone lúc này, có lẽ nó sẽ tràn ngập mùi vị tìm kiếm bạn tình. Không chỉ không giúp Ôn Thanh Uyển ổn định mà còn có thể kích thích nhiệt tình của cô ấy, dẫn đến sự hỗn loạn không thể kiểm soát. Ôn Thanh Uyển nằm trong vòng tay Tần Tiện, cơ thể cô dính sát vào Tần Tiện, trên cơ thể vẫn còn lưu lại mùi pheromone thấm qua lỗ chân lông và tuyến mồ hôi, khiến Ôn Thanh Uyển theo bản năng tiến lại gần. Tần Tiện cảm nhận được một cảm giác mềm mại nơi cổ, lập tức cô cứng người, pheromone của cô bắt đầu rò rỉ ra. Như thể tuyến pheromone là một nguồn sáng, một nguồn nhiệt. Ôn Thanh Uyển cứ thế tiến gần hơn. Lizzy, tôi biết em khó chịu. Đừng sợ, tôi hiện giờ không thể làm liệu pháp pheromone cho em. Trước kia em đã khá hơn rất nhiều rồi, có thể tự kiểm soát cảm xúc. Ca phẫu thuật của bác đã xong, mọi chuyện đều ổn cả. Tần Tiện nắm vai Ôn Thanh Uyển, nhẹ giọng nói, cố gắng dùng lời nói để làm Ôn Thanh Uyển tỉnh táo lại. Nhưng Ôn Thanh Uyển dường như không nghe thấy lời của Tần Tiện. Vẻ mặt cô vẫn đầy đau đớn, lúc này còn lộ vẻ bất mãn. Tần Tiện không biết nên đẩy Ôn Thanh Uyển ra, rời khỏi phòng hay cứ để cho cô ấy tiếp tục. Tất nhiên, cô muốn gần gũi với Ôn Thanh Uyển, nhưng không phải khi Ôn Thanh Uyển đang mất kiểm soát cảm xúc. Tần Tiện không hiểu vì sao Ôn Thanh Uyển lại mất kiểm soát như vậy. Ý thức có vẻ không rõ ràng. Bệnh tình của Ôn Trấn Hằng giờ đã được ổn định, ca phẫu thuật thành công, chỉ còn chờ hồi phục. Tần Tiện không thể nghĩ ra lý do khiến Ôn Thanh Uyển mất kiểm soát. Đang khi Tần Tiện do dự, Ôn Thanh Uyển trong vòng vây của pheromone Tần Tiện cảm thấy cơn đau ở đầu giảm bớt, ý thức dần trở lại. Tuy nhiên, pheromone của Tần Tiện lúc này không phải là loại trung tính bình tĩnh của một người làm liệu pháp, mà là của một alpha trong kỳ động dục, khiến Ôn Thanh Uyển bị kiềm chế. Da cô như bị dị ứng, đỏ lên một mảng lớn. Tần Tiện vốn đang bối rối, nhưng ngửi thấy trong không khí mùi pheromone của Ôn Thanh Uyển, với hương vị ngọt ngào của hạt dẻ, khiến đầu óc cô bị chiếm lấy. Mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng như hương sữa, khiến Tần Tiện không tự chủ được tiết nước bọt. Cơn đói trong cô trỗi dậy mãnh liệt. Trước đây, mùi hạt dẻ nhẹ nhàng, như vỏ cứng bao bọc hương vị mềm mại và ngọt ngào bên trong. Khi vỏ cứng bị nứt ra, hương vị ngọt ngào bộc lộ như một ngọn núi lửa phun trào. Tần Tiện trước đây vẫn đang băn khoăn, giờ đây khuôn mặt cô trở nên ngẩn ngơ, như thể bị điều khiển. Lý trí dường như đã hoàn toàn biến mất. Ôn Thanh Uyển, dù đã dần rời xa, nhưng bị Tần Tiện kéo lại, và môi cô đã chạm vào môi Ôn Thanh Uyển. Không khí đầy pheromone của Alpha và Omega quấn quýt lấy nhau. Đột nhiên, một tiếng vang lên, giọng nói quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Một bàn tay yếu ớt đẩy nhẹ lên mặt Tần Tiện. Tiếng động bất ngờ này khiến Tần Tiện tỉnh táo lại một chút. Cô vội vàng kéo khoảng cách giữa mình và Ôn Thanh Uyển ra. Tự tát mình một cái. Khi nhìn vào Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện chỉ thấy cô thở hổn hển, như thể không thở nổi. Khuôn mặt đỏ bừng, cổ đỏ lên một mảng lớn. Điều này làm Tần Tiện hoảng sợ và cũng khiến cô tỉnh táo thêm phần nào. Ôn Thanh Uyển như thế này thật không bình thường, có vẻ như là một triệu chứng bệnh lý. Tần Tiện lại nhớ lại lúc trước khi Ôn Thanh Uyển dùng miếng thuốc ức chế chưa được cải tiến. Cổ cô cũng đỏ lên một mảng lớn và còn bị nổi mẩn. Lúc đó, Ôn Thanh Uyển chỉ bảo đó là vấn đề do thuốc ức chế. Vậy mà bây giờ, chưa sử dụng thuốc ức chế, cô ấy lại có biểu hiện này. Nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đau đớn, Tần Tiện không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng xé bao bì của miếng thuốc ức chế mà cô vừa lấy ra và dán vào vị trí cổ của Ôn Thanh Uyển. Sau đó lại lấy một miếng khác dán lên chính mình. Cảm giác lạnh lẽo của miếng thuốc ức chế buộc chặt tuyến hormone, đồng thời cũng kiểm soát được việc tuyến hormone tiếp tục giải phóng pheromone. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, em sao rồi? Tôi đi gọi bác sĩ nhé. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển rất đau đớn, tự trách nói, đang định đi gọi bác sĩ thì bị Ôn Thanh Uyển giữ lại. Ôn Thanh Uyển dán miếng thuốc ức chế vào đã cảm thấy khá hơn, nhưng vùng cổ vẫn còn đỏ một mảng lớn, hơi thở vẫn gấp gáp, như thể không thở nổi. Ôn Thanh Uyển giơ tay chỉ về phía điều khiển trên bàn. Tần Tiện hiểu ý, lập tức lấy điều khiển và làm sạch pheromone trong phòng. Mùi hạt dẻ trong không khí được làm sạch, Tần Tiện cảm thấy hơi tiếc nuối. Khi pheromone của cả hai người bị loại bỏ, hơi thở của Ôn Thanh Uyển dần ổn định hơn. Lượng pheromone mà Tần Tiện phát tán lúc trước đã giúp Ôn Thanh Uyển tỉnh táo hơn. Nhưng khi pheromone phân tán và miếng thuốc ức chế được dán lên, Ôn Thanh Uyển bắt đầu dần hồi phục lại suy nghĩ. Những cơn đau đầu hành hạ cô mấy ngày nay đã giảm nhiều, nhưng cơ thể vẫn rất yếu, dạ dày trống rỗng, cổ họng khô và cảm giác khó chịu ở vùng tuyến hormone vẫn còn. Miếng thuốc ức chế đang từ từ điều chỉnh lại tuyến hormone, dần dần kiểm soát và cơ thể cũng sẽ trở lại bình thường. Cảm giác này Ôn Thanh Uyển thấy quen thuộc. Đã lâu không gặp, Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, đôi mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn dấu vết của cái tát mà Tần Tiện vừa tặng. Nếu không phải cô dừng lại kịp thời, có lẽ sẽ rất tệ. Lúc đó, Ôn Thanh Uyển vẫn còn nhớ rõ. Quả thật, chỉ cần thấy cô là đã mất kiểm soát đến như vậy. Ở nơi đông người, hôn lên môi cô, pheromone của Tần Tiện rốt cuộc là thành phần gì vậy? Khi làm liệu pháp, rõ ràng rất ôn hòa. Nhưng một khi đến kỳ động dục, lại trở nên mạnh mẽ như thế, khiến cô kích phát vào kỳ nhạy cảm. Vừa rồi pheromone của cả hai đã bùng nổ dữ rồi, cô đã vượt qua bước khó nhất rồi. Giờ đây cảm xúc của Ôn Thanh Uyển đã ổn định lại. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện đang có vẻ lúng túng. Khi hôn, cô còn chẳng thế nào như vậy. Ôn Thanh Uyển cảm thấy môi mình hơi đau, và trong miệng, má cũng đang tê dại. Tần Tiện không dám nhìn quá lâu vào Ôn Thanh Uyển, vì lúc này, đôi môi của Ôn Thanh Uyển hơi sưng lên, đang đỏ ửng bất thường, nằm bất lực, hơi thở gấp gáp, tóc ướp mồ hôi, khắp người tỏa ra mùi hạt dẻ ngọt ngào như sữa. Tần Tiện tự mắng mình trong lòng, vừa rồi suýt chút nữa đã trở thành thú hoang, điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Hiện giờ, nhìn vào đôi mắt của Ôn Thanh Uyển đang dần trở nên tỉnh táo, cô không biết tình hình sẽ ra sao. Lẽ ra, cô nên dán miếng thuốc ức chế ngay lập tức khi đó. Tần Tiện tự trách mình một lúc, rồi nhớ lại những gì Cố Thị Duyên đã nói. Ôn Thanh Uyển đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tốt, không ăn uống đầy đủ. Trong phòng cũng chẳng có gì để ăn, vì vậy cô gọi món ăn mang đến cho Ôn Thanh Uyển. Sau đó, cô rót cho Ôn Thanh Uyển một cốc nước ấm. Lúc này, mùi pheromone trong phòng đã phai nhạt dần. Cảm giác kích động của Tần Tiện cũng được xoa dịu. Em uống chút nước đi. Tần Tiện đến gần Ôn Thanh Uyển, nâng đầu giường lên một chút, rồi cầm cốc nước đưa cho cô. Ôn Thanh Uyển thở gấp, cổ họng rất khô. Khi thấy nước, cô liền cúi đầu uống một vài ngụm. Nước ấm đi vào cổ họng, cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển uống nước, giống như con hươu nhỏ trong rừng, ngoan ngoãn, không kìm được, lòng cô mềm đi. Vừa rồi tôi đã gọi món, sẽ có người mang đến sau. Nếu em đói, cố gắng nhịn một chút. Về chuyện lúc nãy, tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Tôi không thể kiểm soát được pheromone của mình. Em cảm thấy không sao chứ? Cổ em đỏ lên một mảng lớn như vậy. Tần Tiện đợi Ôn Thanh Uyển uống xong nước, nhỏ giọng nói. Ôn Thanh Uyển chỉ tay về phía bàn. Tần Tiện nhìn theo và lấy chiếc điện thoại của Ôn Thanh Uyển đưa cho cô. Không cần đi gặp bác sĩ đâu. Đây là chứng phản ứng do sự kích thích của pheromone sau khi xóa dấu vết. Khi alpha trong kỳ động dục giải phóng quá nhiều pheromone, có thể kích thích tuyến hormone. Nếu quá mức sẽ dẫn đến hôn mê. Ôn Thanh Uyển gõ một dòng chữ cho Tần Tiện xem. Ôn Thanh Uyển vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ đó, Tần Tiện không thể kìm chế được nữa. Đôi mắt đỏ hoe của cô lại càng đỏ hơn. Màn sương mờ che phủ ánh mắt, và nước mắt bắt đầu rưng rưng. Tần Tiện thật sự rất đau lòng, đến mức muốn khóc. Khi Omega bị đánh dấu vĩnh viễn, nếu muốn loại bỏ dấu vết đó, cần phải đến các cơ sở chuyên biệt để rửa dấu vết. Quá trình này được cho là đau đớn hơn cả sinh nở và có ảnh hưởng lớn đến cơ thể. Một số Omega sau khi xóa dấu vết có thể không bao giờ bị đánh dấu lại nữa. Hoặc tuyến hormone bị tổn thương, pheromone bị rối loạn. Ôn Thanh Uyển lâu dài gặp phải sự rối loạn pheromone, không ngờ còn có triệu chứng căng thẳng như vậy. Khi Tần Tiện cảm thấy đau lòng, đột nhiên có một ngón tay nhẹ nhàng vẽ qua trên mặt cô. Đó là Ôn Thanh Uyển. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào mặt Tần Tiện. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, vẻ mặt không hề dịu dàng, nhưng Tần Tiện vẫn cảm nhận được. Ôn Thanh Uyển có thể cảm nhận được cảm xúc của cô và có ý muốn an ủi. Không phải lỗi của chị, là do tôi muốn xóa dấu vết. Việc này, em biết về người trước đó rồi. Cô ấy không thể đánh dấu tôi. Pheromone của chị trong kỳ động dục cũng sẽ gây ra triệu chứng căng thẳng cho tôi. Điều này có nghĩa là, sau này chị sẽ không thể đánh dấu tôi nữa. Tôi muốn chị ở lại. Chị có muốn ở lại không? Nếu chị không muốn, còn kịp để thay đổi. Ôn Thanh Uyển rút tay về, run rẩy gõ một dòng chữ cho Tần Tiện xem. Có thể đây là bước đầu tiên để thử nghiệm, như là một viên đá thử thách để nhìn xem liệu sẽ rơi vào vực sâu hay không. Ý em là, em muốn tôi ở lại công ty, ở lại bên cạnh em, cho tôi cơ hội theo đuổi em ư? Tần Tiện nhìn vào dòng chữ của Ôn Thanh Uyển, đôi mắt mờ mịt tràn đầy hy vọng. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện, cô không có ý muốn nói quá nhiều, nhưng nhìn vào ánh mắt của Tần Tiện, cuối cùng cô cũng gật đầu. Tần Tiện nghĩ rằng sau chuyện vừa rồi, Chắc chắn Ôn Thanh Uyển sẽ tức giận. Nếu cô ấy muốn mình ở lại, vậy có phải là không tức giận sao? Chỉ cần có thể ở bên Ôn Thanh Uyển, chỉ cần Ôn Thanh Uyển cho cô cơ hội, dù chỉ là một chút hy vọng, Tần Tiện cũng sẵn lòng. Còn về việc có thể đánh dấu Ôn Thanh Uyển hay không, tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng việc được ở bên cạnh cô ấy. Ôn Thanh Uyển nhìn vào Tần Tiện, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Hủy bỏ các lời mời khác, trả lại tiền, tôi sẽ trả cho chị mức lương cao nhất, và cũng sẽ chia cổ phần cho chị. Ôn Thanh Uyển tiếp tục một câu, ném đi viên đá thử thách thứ hai. Tần Tiện nhìn vào dòng chữ của Ôn Thanh Uyển, ngẩn người một lúc, tiền trả lại là sao? Sau một lúc suy nghĩ, cô bất chợt hiểu ra, không phải đâu, tôi không đi đâu cả, cũng không thể đến nhà Cố gia. Lời của Cố Thị Họa hôm đó tôi hoàn toàn không để tâm. Số tiền đó là tôi nhận từ một ông chủ giàu có để làm người trị liệu cho anh ta. Anh ta đã trả trước 2 triệu, tôi sẽ trả lại số tiền nợ. Trước đây tôi hỏi em, chỉ là muốn xem em có muốn tôi ở lại không. Nếu em không muốn, tôi sẽ trở thành một trị liệu viên chuyên nghiệp. Thời gian tự do, cũng có thể thường xuyên đến thăm em. Chăm sóc Như Như, Tần Tiện lập tức nói. Ôn Thanh Uyển sắc mặt hơi thay đổi, vẻ khó xử lóe lên trong chớp mắt, nhưng ngoài mặt không lộ ra điều gì. Cô chắc chắn biết Tần Tiện không thể đi đâu cả. Và nữa, tối nay, tôi đến buổi tiệc đó là để gặp người phụ nữ kia. Tìm cô ta để nhờ giúp đỡ, muốn cô ấy cung cấp thông tin về Lý Hí Chiều. Cô ta đang bị Lý Hí Chiều bao nuôi. Tôi muốn chứng minh rằng Lý Hí Chiều không phải là Lý Hí Chiều như trước kia. Nếu là cô ấy, những chuyện đã làm trước đây đều là cô ấy làm. Tôi không ngờ người phụ nữ đó lại là như vậy. Tôi sẽ không tìm cô ta giúp đỡ nữa. Tần Tiện giải thích thêm. Khi Tần Tiện nhắc đến Lý Hí Chiều, Ôn Thanh Uyển nhíu mày suy nghĩ. Bên phía Ôn Trấn Hằng không dễ thuyết phục. Nhưng nếu thật sự có thể chứng minh điều này, thì đó cũng là một cách hay. Chị không cần phải vội. Tôi biết một loại alkaloid, gọi là bột sự thật, có thể khiến người ta nói ra những điều trong tiềm thức của họ. Khi khỏe hơn, tôi sẽ đi pha chế thử trong phòng thí nghiệm. Ôn Thanh Uyển suy nghĩ một chút rồi viết cho Tần Tiện. Có loại thuốc như vậy à? Thật tốt quá. Lẽ ra tôi phải hỏi em từ sớm. Tần Tiện nhìn thấy dòng chữ của Ôn Thanh Uyển, hơi ngạc nhiên, những gì Ôn Thanh Uyển nói chắc chắn có cơ sở. Loại thuốc đó sẽ khiến Lý Hí Chiều phải nói ra sự thật. Không chỉ giúp bên phía Ôn Trấn Hằng biết được sự thật mà còn có thể giúp Lý Chiêu Hiền Tước đoạt quyền thừa kế của cô ta. Một công đôi việc, khi mọi chuyện đã được làm rõ. Đáng lẽ Ôn Thanh Uyển đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lại thấy Tần Tiện dần trở nên nghiêm túc. Chị đã đồng ý ở lại rồi. Đừng thay đổi, đừng đi, nếu không, tôi sẽ khiến tóc và răng của chị rụng hết. Khi tâm trạng của Tần Tiện hơi thoải mái hơn, cô nhìn thấy một dòng chữ khác của Ôn Thanh Uyển. Đọc kỹ rồi mắt mở to, nhìn vào ánh mắt của Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện cảm thấy lạnh sống lưng. Tại sao, trong giây phút này, Ôn Thanh Uyển lại khiến cô cảm thấy như là đang chuyển biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt đó sắc bén, kiên quyết, đầy sức mạnh, mang theo sự tàn nhẫn, làm cho Tần Tiện cảm thấy sợ hãi. Không nghi ngờ gì, nếu Tần Tiện trái lời cô ấy, Ôn Thanh Uyển thật sự có thể làm như vậy. Trừ khi chúng ta cùng nhau già đi, nếu không, tôi sẽ không bao giờ để em có cơ hội làm tóc và răng của tôi rụng hết. Tần Tiện nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Ôn Thanh Uyển. Đột nhiên cười và nói, Ôn Thanh Uyển trên mặt lộ ra một biểu cảm kỳ lạ. Như thể có một mảnh vỡ của cảm xúc nứt ra. Cái này là lần thử thách thứ bao nhiêu rồi? Lại đây một chút. Ôn Thanh Uyển viết mấy chữ cho Tần Tiện xem. Có chuyện gì vậy? Tôi học được ngôn ngữ ký hiệu rồi. Có thể hiểu được những cuộc đối thoại đơn giản hàng ngày. Không cần phải viết chữ cả. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển rồi cúi người xuống. Ôn Thanh Uyển nhìn thấy Tần Tiện học được ngôn ngữ ký hiệu, ánh mắt của cô ấy mềm mại hơn một chút, giơ tay gọi Tần Tiện lại gần. Tần Tiện tiếp tục cúi người xuống, khi chỉ còn cách mặt Ôn Thanh Uyển khoảng 10 cm thì dừng lại. Cái gì? Tần Tiện còn định hỏi Ôn Thanh Uyển, nhưng không ngờ Ôn Thanh Uyển lại đột ngột nâng mặt lên và hôn vào môi Tần Tiện một cái. Chỉ một cái thôi rồi rút lui. Tần Tiện lại một lần nữa mở mắt to. Tại sao Ôn Thanh Uyển lại hôn cô? Hai lần trước, có thể nói là không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lần này nhìn có vẻ cô ấy rất tỉnh táo. Tần Tiện nhìn vào môi Ôn Thanh Uyển, cảm thấy cổ họng mình khô ran, muốn tiếp tục hôn xuống. Ôn Thanh Uyển nằm xuống, không động đậy. Cô cũng không biết tại sao mình lại hôn Tần Tiện. Có lẽ vì hiện giờ tuyến nhờn của cả hai người đã bị phong tỏa, chỉ có thể thông qua nụ hôn để trao đổi thông tin tố. Mặc dù nụ hôn có nguy hiểm lớn, nhưng cảm giác không tệ. Có vẻ như mạo hiểm này đáng giá. Tần Tiện liếm môi, chưa kịp hôn tiếp, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Chắc là đồ ăn khuya đã đến rồi. Em đã nhiều ngày không ăn uống đầy đủ. Hôm nay có cảm giác thèm ăn không? Tần Tiện hắng giọng rồi đứng dậy hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển cảm thấy bụng mình đói. Trước đây thực sự không có cảm giác thèm ăn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã được giải quyết xong. Bụng đói cồn cào. Nghe Tần Tiện hỏi, cô tự nhiên gật đầu đồng ý. Vậy tôi đi lấy nhé. Tần Tiện nói rồi quay người ra mở cửa. Quả nhiên là đồ ăn được gửi đến. Tần Tiện cảm ơn rồi mang hộp đồ ăn vào, đặt lên bàn. Món ăn có vẻ thanh đạm. Tôi sẽ đút cho em. Tần Tiện bưng bát, dùng đũa gắp thức ăn đút cho Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển tựa lưng vào giường, im lặng nhận thức ăn từ Tần Tiện. Bây giờ Ôn Thanh Uyển trông có vẻ ngoan ngoãn, giống như một con mèo thu mình lại, ăn từng miếng một cách rất thanh lịch. Tần Tiện đang đút cho Ôn Thanh Uyển ăn thì bà phó đến thăm tình hình của Ôn Thanh Uyển và có chút ngạc nhiên. Cả Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đều đã dán miếng thuốc ức chế. Dấu đỏ trên cổ Ôn Thanh Uyển có thể dễ dàng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Bà phó nhìn thấy Ôn Thanh Uyển ăn khá nhiều, trong lòng cảm thấy yên tâm, nhưng cũng lo lắng không biết giữa Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện rốt cuộc là sao. Ôn Thanh Uyển ăn xong, cơ thể cũng dần hồi phục lại sức lực. Lúc này, cơ thể cô ẩm ướt vì mồ hôi, muốn tắm rửa một chút. Bà phó giúp Ôn Thanh Uyển tắm, còn Tần Tiện thì ra ngoài trước. Thanh Uyển, con nghĩ thế nào về Tần Tiện? Con, ta cũng không biết phải nói gì về cô ấy. Không phải hai con đã ly hôn rồi sao? Cố Thị Duyên không phải đang theo đuổi con sao? Lần này con nên suy nghĩ kỹ hơn. Bà phó vừa giúp Ôn Thanh Uyển vệ sinh vừa nói. Ôn Thanh Uyển không trả lời bà phó. Cô cũng không biết phải làm sao. Khi không còn phải kìm nén nữa, mọi thứ chỉ còn là hành động theo bản năng. Với Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển cảm thấy tác dụng của thông tin tố là một phần rất lớn. Còn với Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển cũng không thể chắc chắn rằng cô sẽ duy trì được trạng thái hiện tại bao lâu. Cô chỉ hy vọng mình sẽ đủ mạnh mẽ để kiểm soát mọi thay đổi. Và lúc này, như Tần Tiện đã nói trước đó, cứ làm theo cảm giác, thoải mái là được. Khi Ôn Thanh Uyển đang tắm rửa, Tần Tiện đứng bên ngoài cửa sổ hành lang, hít thở không khí mát lạnh của đêm. Tuy đầu óc và trái tim cô vẫn còn nóng ran, nhưng mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Ôn Thanh Uyển chủ động bảo cô ở lại và còn hôn cô nữa. Thậm chí cô ấy đã phát ra âm thanh. Tần Tiện không dám tin tất cả những điều này là sự thật. Chỉ cần nghĩ lại một chút thôi, mặt cô lại đỏ bừng lên. Khoảng nửa giờ sau, bà phó gọi Tần Tiện vào trong. Những ngày này không biết sao, thân thể Thanh Uyển có vẻ như đang suy yếu, giống như trước kia. Cũng may, con đã đến đây. Cô ấy ăn được khá nhiều, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Bà phó nói với Tần Tiện, dù vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng vì Ôn Thanh Uyển đã đồng ý, bà phó không tiện nói gì thêm. Chỉ có thể cố gắng chăm sóc thật tốt. Tần Tiện cũng nhận ra điều đó. Cô không biết liệu có phải vì Ôn Thanh Uyển bị căng thẳng vì bệnh tình của Ôn Trấn Hằng hay không, mà áp lực tinh thần quá lớn. Điều đáng lo là Tần Tiện lại bước vào thời kỳ dễ cảm, không thể giải phóng thông tin tố để trị liệu, và vẫn phải đối mặt với tình trạng của Ôn Thanh Uyển kéo dài. Khi vào phòng, Tần Tiện nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ khô ráo, tóc xóa mềm mại, đang nằm trên giường, tay áp lên trán, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Tắm rửa đi, sau đó ngủ cùng tôi. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu ra dấu, nét mặt lạnh lùng. Tần Tiện ngẫm lại những động tác ngôn ngữ ký hiệu trong trí nhớ, và nhận ra mình hiểu được ý của cô. Cảm giác này có chút không thật. Liệu đây có phải sự thật không? Cô không thể nào tin rằng đây không phải là một giấc mơ. Cách chương.